Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 648, đánh tan Đông Phong thành Giác Ma tộc đại quân. Tại Hoa Thần mệnh lệnh phía dưới, Giác Ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên cảnh võ giả, nhào nhào thôi động thể nội thật tức giận, chân nguyên, cương khí, vung động vũ khí trong tay. Từng đạo kiếm mang, đao mang, thương mang, kích mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng lên bầu trời bên trong kích xạ mà đến, đạn pháo oanh kích mà đi. Đem từng viên đạn pháo oanh bạo, ở trên bầu trời phóng ra từng đóa đóa hoa xinh đẹp. Có điều, đạn pháo số lượng quá dày đặc, 3.000 ổ đại pháo không ngừng oanh kích, đến hàng vạn mà tính đạn pháo. Giống như mưa to đồng dạng hướng Giác Ma tộc ngay trong đại quân trút xuống mà đi. Giác Ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên võ giả mặc dù có thể đem hơn phân nửa đạn pháo phá hủy, nhưng vẫn là có chút ít đạn pháo rơi vào Giác Ma tộc ngay trong đại quân. Đem từng người thối thể cảnh 9 tầng Giác Ma tộc binh lính tinh nhuệ nổ chết. Thấy tình cảnh này, Hoa Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái lớn chừng quả đấm hắc sắc viên cầu, đem ném đi đến bên trên bầu trời. Thôi động thể nội pháp lực, đem dẫn bạo, lập tức chỉ thấy được một cỗ vũ khí màu đen từ hắc sắc viên cầu ở trong tản mát ra, nhanh chóng tràn ngập ra, bao trùm phương viên hơn 10 dặm không gian, làm trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm toàn bộ xa vào đến một vùng tăm tối ở trong. Tăng tốc hành quân tốc độ, phóng xuất ra sương mù màu đen tức giận che kín bầu trời đằng sau. Hoa Thần lớn tiếng hạ lệnh, sau đó, Giác Ma tộc đại quân tại Hoa Thần mệnh lệnh cùng thúc dục phía dưới. Tại đầy trời đạn pháo công kích phía dưới, nhanh chóng hướng Nguyên thị trấn phương hướng đuổi giết mà đi. Làm Giác Ma tộc đại quân rời đi tại chỗ, biến mất tại sương mù màu đen tức giận ở trong đằng sau. Đầy trời đạn pháo bởi vì không còn cách nào khóa chặt Giác Ma tộc đại quân vị trí, không còn cách nào tiếp tục oanh tạc Giác Ma tộc đại quân, chỉ có thể bị ép ngừng oanh tạc, đợi đến khóa chặt Giác Ma tộc đại quân vị trí đằng sau tại tiếp tục tiến hành oanh tạc. Rất nhanh, Giác Ma tộc đại quân liền chạy ra khỏi sương mù màu đen tức giận phạm vi bao phủ bên trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng Tiên Phong Doanh tạo dựng phòng ngự trận địa phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Tại Giác Ma tộc đại quân chạy ra sương mù màu đen tức giận một khắc này, Dương Phong liền thông qua máy bay trinh sát không người lái khóa chặt Giác Ma tộc đại quân vị trí. 3.000 môn tắt máy đại pháo tiếp tục oanh minh đứng lên. Từng viên đạn pháo xẹt qua hư không, hướng Giác Ma tộc ngay trong đại quân oanh kích mà đi. Đối mặt vô số đạn pháo oanh kích, Giác Ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên võ giả, nhào nhào thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí, vung động vũ khí trong tay, phát ra kiếm mang thương mang kích mang đao mang. Đem bên trong trên bầu trời dẫn bảo, khiến cho không còn cách nào đối với Giác Ma tộc đại quân tạo thành thương tổn. Thông qua máy bay trinh sát không người lái nhìn thấy đây hết thảy, Dương Phong mỉm cười, 3.000 ổ đại pháo hào không dừng lại, tiếp tục lấy cực cao tần suất hướng Giác Ma tộc đại quân khởi xướng bao trùm tính oanh tạc. Coi như không còn cách nào oanh sát Giác Ma tộc binh lính tinh nhuệ, cũng có thể tiêu hao Giác Ma tộc ngay trong đại quân tiên thiên võ giả thật tức giận chân nguyên cương khí, suy yếu Giác Ma tộc thối thể cảnh tinh nhuệ ý chí chiến đấu của binh lính. Tại 3.000 ổ đại pháo điên cuồng công kích phía dưới, Giác Ma tộc đại quân đỡ đòn dày đặc hỏa lực, nhanh chóng lướt qua khoảng cách mấy trăm dặm đuổi Dương Phong tạo dựng phòng ngự trận địa trước. Lúc này, đi qua dày đặc hỏa lực cùng thời gian dài chạy tiêu hao, Giác Ma tộc đại quân sức chiến đấu giảm xuống hơn phân nửa. tiên thiên võ giả thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí không đủ toàn thắng thời kỳ một phần. 3. Thối thể cảnh vũ giả lực lượng trong cơ thể không đủ toàn thắng thời kỳ một nửa. Lại tại dày đặc hỏa lực oanh tạc phía dưới, đấu trí hoàn toàn không có chút nào chiến ý. Giết, nhìn xem trước Phương Dương Phong đại quân tạo dựng phòng ngự trận địa. Đông Phong thành thành chủ Hoa Thần không thèm quan tâm dưới trướng đại quân sức chiến đấu giảm nhiều sự thật, cũng không nghỉ ngơi một chút. Trực tiếp hạ lệnh hướng tiên phong doanh tạo dựng phòng ngự trận địa khởi xướng công kích. Tại Hoa Thần xem ra, coi như phe mình đại quân sức chiến đấu không đủ toàn thắng thời kỳ 1/3. Dương Phong dưới trướng đại quân đối mặt phe mình đại quân tinh nhuệ, cũng sẽ còn như gà đất chó sành đồng dạng, bị phe mình đại quân ung dung đánh tan. Nhìn xem cấp tốc đến gần giác ma tộc đại quân, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, vung tay lên, 1.400.000 cái tiên thiên cảnh chiến đấu khôi lỗi từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra. Quơ trường thương màu bạc, nghênh tiếp ma tộc đại quân, tiên thiên cảnh khôi lỗi, nhìn xem bay về phía giác ma tộc đại quân 1.400.000 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Hoa Thần sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, nếu như tại giác ma tộc đại quân toàn thắng thời kỳ, hơn 1.000.000 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi, Hoa Thần cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ giác ma tộc đại quân sức chiến đấu không đủ toàn thắng thời kỳ 1/3. Hơn 1.000.000 tiên thiên cảnh khôi lỗi liền sẽ đối với giác ma tộc đại quân tạo thành chí mạng thương tổn. Thậm chí khả năng dẫn đến giác ma tộc đại quân chiến bại. Cái này khiến Hoa Thần có chút không tiếp thụ được. Đầy khuôn mặt vẻ không thể tin. Tại Hoa Thần vẻ không thể tin bên trong, 1.400.000 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ nhanh chóng lướt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, nghênh tiếp giác ma tộc đại quân, vung động trong tay trường thương màu bạc. Hướng giác ma tộc binh lính tinh nhuệ trên người đâm nhanh mà đi. Đem từng người giác ma tộc binh lính tinh nhuệ xuyên thủng đánh giết. Đi chết đi, nhìn thấy tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ tùy ý đánh giết phe mình binh lính tinh nhuệ. Giác ma tộc tiên thiên cảnh võ giả sắc mặt đại biến. Trong mắt hàn quang chớp động, điên cuồng thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí. Vung động vũ khí trong tay, hướng tiên thiên cảnh khôi lỗi trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo lăng lệ công kích rơi vào tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người. Một chút chân khí cảnh cùng chân nguyên cảnh khôi lỗi chiến sĩ bị chân nguyên cùng cương khí đánh. Chúng bị chém vỡ. Hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát tại chiến trường bên trên. Phần lớn khôi lỗi chiến sĩ lại chỉ là trên người nhiều hơn một chút dấu vết. Tiếp tục vung động trong tay trường thương màu bạc, hướng giác ma tộc đại quân binh lính tinh nhuệ đâm tới. Đem từng người giác ma tộc binh lính tinh nhuệ đánh giết. Cùng lúc đó, đại lượng tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ tìm bên trên giác ma tộc tiên thiên võ giả. Cùng với kịch liệt triển khai giao phong, bằng vào kiên cố khôi giáp cùng sắc bén vũ khí cùng với hùng hậu thật tức giận chân nguyên cùng cương khí, đem từng người giác ma tộc chân khí cảnh chân nguyên cảnh. Thậm chí cương khí cảnh võ giả vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, giác ma tộc đại quân ngay tại 1.400.000 tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ công kích phía dưới tử thương thảm trọng, vô số giác ma tộc tinh nhuệ thi thể tùy ý tàn mát tại đại địa bên trên. Thấy tình cảnh này, Hoa Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh đối với bên người hai tên giác ma tộc thiên nhân cảnh võ giả hạ lệnh. Các ngươi mang theo ta 100 đội thân vệ, đi đem những cái kia tiên thiên cảnh khôi lỗi đều cho ta phá hủy. Vâng, thành chủ đại nhân, Hoa Thần vừa mới nói ra, Hai tên thiên nhân cảnh giác ma tộc võ giả liền cung kính đáp lại một tiếng. Tiếp đó phi thân mà đi, mang theo 100 tên âm dương kính võ giả, gia nhập vào chiến trường bên trong, hướng tiên thiên cảnh khôi lỗi khởi xướng hung mãnh công kích. Đem nguyên một đám tiên thiên cảnh khôi lỗi vô tình phá hủy, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Nhìn thấy hai tên giác ma tộc thiên nhân cảnh võ giả cùng 100 tên âm dương kính võ giả tại chiến trường ở trong không chút kiêng kỵ phá hủy tiên thiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên gặp phải hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, lật bàn tay một cái, bảo khí chân long kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Xách theo chân long kiếm liền bay vào đến chiến trường bên trong. Hướng hai tên thiên nhân cảnh võ giả cùng 100 tên âm dương kính võ giả bên người cấp tốc tới. Gần mà đi, tại khoảng cách hai tên thiên nhân cảnh võ giả cùng 100 tên âm dương kính võ giả còn mấy trăm mét thời điểm, Dương Phong thể nội mênh mông pháp lực điên cuồng phun trào, rót vào trong tay ở trong bảo khí chân long kiếm bên trong, khiến cho trong tay chân long kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo hào quang sáng chói từ chân long kiếm ở trong tản mát ra. Giết! Nương theo lấy Dương Phong gầm lên giận dữ, Dương Phong trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, một đạo từ hùng hậu pháp lực ngưng tụ mà thành trăm trượng chân long từ chân long kiếm làm bên trong bay ra, phát ra một đạo cao tiếng long ngâm, liền quơ sắc bén nanh vuốt, hướng hai tên thiên nhân cảnh võ giả cùng 100 tên âm dương kính võ giả bên người nhào tới. Bảo khí, nhìn xem Dương Phong trong tay chân long kiếm, tọa chấn trung quân hoa thần không tự chủ được kinh hô một tiếng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam, bảo khí nhưng là bảo vật vô cùng chân quý. Nắm giữ một cái bảo khí, hoàn toàn có thể để lực chiến đấu của hắn bạo tố tăng gấp đôi. Cái này làm sao có thể không để cho hoa thần hưng phấn không dễ. Đầy khuôn mặt vẻ tham lam, mong muốn đem chân long kiếm chiếm làm của riêng đây. Tại hoa thần kinh hô thời điểm, hai tên giác ma tộc thiên nhân cảnh võ giả, trong mắt cũng nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ tham lam. Nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng dài trăm trượng chân long trên người chém xuống mà đi. Đối mặt hai tên thiên nhân cảnh võ giả trường kiếm công kích, dài trăm trượng chân long phát ra một đạo phẫn nộ long ngâm chi sắc. Miệng há ra, hai đạo vô cùng nóng vô cùng long viêm từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào hai tên giác ma tộc thiên nhân cảnh võ giả trên người. Đem hai tên giác ma tộc thiên nhân cảnh võ giả nhóm lửa, khiến cho phát ra từng đạo thê lương kêu rên thanh âm, hóa thành một mảnh cho tàn. Ngay sau đó, chỉ thấy được dài trăm trượng chân long ở giữa không trung một hồi du động, nhanh chóng tới gần đến 100 tên giác ma tộc âm dương kính võ giả trong đám. Móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, từng người giác ma tộc âm dương kính võ giả bị hắn móng vuốt sắc bén xé nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, miệng há ra, một cỗ cường đại hấp lực từ hắn miệng ở trong tản mát ra, đem hơn 10 tên giác ma tộc âm dương kính võ giả hút vào trong miệng. Sắc bén hàm răng gắng sức khẽ cắn, liền đem hơn 10 tên giác ma tộc âm dương kính võ giả cắn chết, nhấm nuốt thành máu thịt vụn. Trong chớp mắt, 100 tên giác ma tộc âm dương kính võ giả ngay tại trăm trượng chân long hung mãnh công kích phía dưới, toàn bộ trở thành đầy trời máu thịt vụn, chiếu xuống đại địa bên trên, đem giác ma tộc 100 tên âm dương kính võ giả giết sau khi chết. Dài trăm trượng chân long liền một hồi du động, quơ móng vuốt sắc bén, hướng giác ma tộc Đông Phong thành thành chủ, nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi hoa thần bên cạnh vọt tới. Một bộ mong muốn đem hoa thần xé thành mảnh nhỏ bộ dáng.